Sắc mặt lão nhất thời lộ rõ vẻ lo lắng. Hòa Huỳnh, ngươi nhận ra lai lịch đám thánh thú này sao? Kim Chiến Dịch hai mắt sáng lên hỏi. Hoa Thụy Kim cười khổ nói, Hoa mẫu sao có thể nhận biết hết các thánh thú biển sâu? Kim huynh đừng nói đùa. Lão dừng một chút, tựa hồ như hạ quyết tâm nói, bất quá nếu các vị liên tục gặp phải quái thú trên biển, điều này khiến Hoa mẫu nghĩ tới một truyền thuyết. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động nói, truyền thuyết nào, xin Hoa huynh không ngại chỉ giáo. Hoa Thụy Kim ánh mắt nhìn về phương bắc xa xôi, chậm rãi nói, cứ cách chừng ngàn năm, phần đông thánh thú từ ngoại hải sẽ tập trung. Chúng sẽ sinh hoạt tại nơi này 10 năm, thậm chí hơn 100 năm mới rời đi. Trong động, mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Chuyện như vậy cũng là lần đầu nghe được. Bất quá cho dù lần đầu nghe nói, bọn họ cũng không thể liên tưởng tới thánh thú ngoại hải. Ngàn năm có một, xác suất này quả thực rất thấp. Kim Chiến Dịch sắc mặt khẽ đổi nói, ngàn năm một lần, chẳng lẽ liên quan tới băng đảo? Mọi người hai mắt sáng bừng, với thân phận cùng địa vị của họ, đương nhiên biết rõ Bắc Cương băng đảo quan trọng thế nào. Chỉ là Nam Bắc cách xa nhau như vậy, nếu có thể liên quan tới nhau cũng thật là chuyện lạ. Hoa Thụy Kim khẽ gật đầu nói, lão phu cũng không biết có liên quan hay không. Bất quá chuyện duy nhất có thể khẳng định chính là, khi đa phần thánh thú ngoại hải tiến vào Nam Cương hải vực, như vậy trong vòng 100 năm, băng đảo nhất định sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người ánh mắt liếc nhìn nhau, trong đầu thầm nghĩ, quả nhiên có liên quan tới băng đảo. Xem ra lời đồn băng đảo xuất hiện là có thật. Mặc dù băng đảo xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần đều có dấu hiệu báo trước rõ ràng, dĩ nhiên sẽ được mọi người chú ý. Lâm Hưởng Tỉnh vẫn trầm ngâm, giờ phút này mới mở miệng, Hòa Huỳnh, thánh thú này cho dù tới từ Nam Cương, tại sao lại công kích thuyền qua lại? Hoa Thụy Kim phất tay áo nói, chúng nó mặc dù từ ngoại hải tới, nhưng đa phần ẩn nấp trong biển, sẽ không thường xuyên xuất hiện. Kể cả thuyền đánh cá của đệ tử trên đảo gặp phải cũng không nguy hiểm. Lâm Hưởng Tình sừng sốt một hồi nói, đã như vậy, tại sao chúng còn công kích chúng ta? Trước khi tới đây, trong đám người cũng chỉ có Tự Đạt Minh cùng Lâm Hưởng Tình là không bị quái thú tập kích, mà những người còn lại chật vật hơn nhiều. Linh Tiêu Bảo Điện cùng Động Thiên Phúc Địa coi như đại hạnh trong bất hạnh, nhưng đám người Tây Bắc phải chịu cảnh thuyền hủy người vong. Hoa Thụy Kim cười khổ một tiếng nói, nếu lão phụ đoán không nhầm, chính là do sự hiện diện của các vị trên thuyền. Lâm Hưởng Tình kinh ngạc nói, xin Hoa huynh nói rõ. Hoa Thụy Kim khẽ vuốt râu, nghiêm mặt nói, các vị có điều không biết, đám thánh thú này đối với người bình thường không có ác ý, chỉ cần nhân loại thông thường không có ý định liệp sát, chúng sẽ coi như không. Nhưng nếu trên thuyền có tồn tại tôn giả cấp bậc như vậy, trừ khi không gặp, nếu không 89 phần chúng sẽ ra tay công kích. Ánh mắt lão quan sát tất cả nói, Từ huynh cùng Lâm huynh vận khí tốt, cũng không gặp phải thánh thú, nhưng các bảng hữu khác không có vận khí như vậy. Mọi người đều gật đầu, trong lòng bọn họ lúc này mới hiểu ra. Kỳ Liên Song Ma đôi mắt chợt lóe sáng nói, các vị, nếu Nam Hải đột nhiên xuất hiện vài đầu thánh thú, không bằng chúng ta liên thủ liệp sát. Kể cả Hạ Nhất Minh trong lòng cũng không khỏi chấn động. Trong đại dương có thể nói linh thú đã rất hiếm gặp, thánh thú càng hiếm hoi hơn nhiều. Mọi người đều biết thánh thú đại dương so với thánh thú trong đại lục cường đại hơn một bậc. Nội đan cùng thân thể chúng đều là những bảo vật chân quý. Đối với những thứ này, bọn họ tuyệt đối không chê nhiều. Thấy được ánh mắt mọi người lộ vẻ động tâm, đại ma cố gắng thêm nhiệt. Chúng ta nhiều người như vậy, một khi xuất hiện có thể hấp dẫn nhiều thánh thú. Lão phu cùng tin còn có thánh thú thoát khỏi tay chúng ta. Mọi người đều gật đầu, bọn họ đều đồng tâm nhất trí, khả năng thành công rất lớn. Nhưng Hoa Thụy Kim đột nhiên thở dài nói, các vị, việc này tuyệt đối không thể. Đại ma giật mình nói, Hoa huynh, chẳng lẽ nơi này còn có cấm kỵ gì? Hoa Thụy Kim vẻ mặt ngưng trọng nói, đám thánh thú ngoại hải này thực lực chẳng những cường đại mà giàu hoạt như cáo. Chúng nó sau khi gặp những đội thuyền, trước hết cảm nhận khí thức tôn giả mạnh yếu, nếu tự biết không địch lại sẽ tuyệt đối không xuất hiện. Hơn nữa tốc độ của chúng dưới nước quá nhanh, cho dù tôn giả lĩnh ngộ thủy lực lượng cũng chưa chắc đã truy đuổi được. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, việc này hắn vô cùng hiểu rõ. Ngân Man Vương tốc độ di chuyển dưới nước tuyệt đối không tính là nhanh nhất, thế nhưng chính hắn cũng không thể đuổi được. Nếu gặp thanh thú tốc độ nhanh hơn, chỉ sợ bạch mã mới có thể truy đuổi. Đại ma mỉm cười nói, Hoa huynh đừng lo, bằng hữu chúng ta tinh thông ẩn nặc thật tuyệt đối không ít, chỉ để cho 2-3 người phóng thích khí tức, còn lại toàn bộ ẩn nặc. Hoa Thụy Kim vẫn lắc đầu như trước nói, đại ma huynh cũng quá quay thưởng thánh thú nơi này rồi. Năng lực cảm ứng của chúng không chỉ cường đại, hơn nữa những đầu thánh thú này đều thông minh tuyệt đỉnh. Một khi chúng ta nhân số đông hơn, chúng sẽ tụ tập đồng bọn. Cho dù trong biển chúng đối chọi gay gắt, nhưng trước mặt chúng ta sẽ liên kết lại. Lão dừng một chút nói, mấy ngàn năm trước, đám quái thú hải ngoại tới đây, đông đảo cao thủ Nam Cương chúng ta vẫn vây công một lần. Nhưng... Lão khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ khổ não. Mọi người nhất thời hiểu được, rõ ràng việc liên thủ không thuận lợi, thậm chí hao binh tổn tướng. Nếu không, Hoa Thị Kim không thể có vẻ mặt như vậy. Lệ Giang Phong thở dài một tiếng, cao giọng nói, các vị, lần vây công đó, chúng tôi huy động đại đa số cao thủ Nam Cương. Lúc đầu còn lấy được chiến tích huy hoàng, liệp sát 3 lần thánh thú hại ngoại. Nhưng nghĩ không ra lần thứ 4, đám thánh thú này như có giao ước với nhau, nhân thủ tụ tập gấp đôi chúng ta. Kết quả sau trận chiến này, Nam Cương cao thủ vẫn lạc gần nửa. Từ đó về sau, nguyên khí đại thường ngàn năm mới khôi phục. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Kết quả này cũng thật dọa người. Lệ Huỳnh, khi đó có cao thủ nhân đạo đỉnh cấp không? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Lệ Giang Phong khẽ gật đầu nói, có. Sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi hơn. Ngay cả nhân đạo đỉnh cấp cường giả chỉ huy cũng tổn thất phân nửa lực lượng. Nếu bọn họ lúc này đi vào, chẳng phải tư cách nhét răng đám gia hỏa kia cũng không có. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói, chẳng lẽ đám thánh thú đứng đầu ngoại hải cũng tới? Lệ Giang Phong khẽ lắc đầu nói, thánh thú đứng đầu ngoại hải thật ra mấy ngàn năm nay chưa từng xuất hiện. Bất quá quái thú cấp bậc thánh thú số lượng không ít. Cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả ra tay nơi hoàn cảnh đại dương bao la, cơ hội chiến thắng cũng không có. Đám người Hạ Nhất Minh đương nhiên hiểu rõ. Đặc biệt sau khi cùng Ngân Man Vương giao chiến, Hạ Nhất Minh hiểu rõ uy lực cường đại của thánh thú này. Nếu số thánh thú có thể so với lôi điện nhiều hơn một chút, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả tại đại dương bao la cũng không dám nói mạnh. Từ Đạt Minh ánh mắt khẽ chuyển, đột nhiên nói, lúc này đại thân Vũ gia chắc hẳn sẽ không phái người tới, nhưng sao ngay cả Hắc Huyết huynh cũng chưa tới? Ánh mắt mọi người vô tình liếc về Hạ Nhất Minh, nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình thản như không, vẻ mặt càng không có chút biến hóa. Từ Đạt Minh nói ra những lời này cũng không có ý hoài nghi, chỉ bất quá thuận miệng nói cho xong mà thôi. Nếu Hạ Nhất Minh biểu hiện khác thường, đương nhiên những người này sẽ hoài nghi. Hoa Thụy Kim trầm ngâm giây lát nói, hy vọng Hắc huynh không gặp phải thanh thú cường đại quá. Nếu gặp loại này... Lão cười khỏ một tiếng cũng không nói tiếp. Mọi người trò chuyện trong giây lát, nhưng không ai nói tới việc liệp sát thánh thú nữa. Ngược lại dần chuyện đề tài tới đại chiến Đông Tây. Đối với cao thủ phương Tây, mọi người am hiểu không nhiều. Dĩ nhiên việc này có liên quan tới vị trí địa lý của hai nơi. Khoảng cách quá xa, đi lại khó khăn. Trừ những thương đội, cơ hồ không ai cử thám tử tới dò xét đối phương. Đương nhiên, nguyên nhân chính thức là vì hai bên ở hai nơi khác nhau. Đặc biệt những cường giả cũng ít qua lại. Lúc trước Kim Chiến Dịch từng tới phương Tây khiêu chiến cao thủ Đồng Giai, cũng coi là kẻ khác người. Chính bởi vì quảng nhân như gã quá ít, nên mà gã hoành hành như trốn không người, rốt cuộc mới chọc phải tôn giả đuổi giết. Căn bản cũng là lý do không có ai tin tưởng một tam hoa cường giả từ phương Đông tới phương Tây khiêu chiến. Bất quá nơi này dù sao cũng là Nam Cương, lại là nơi giao giữa Đông Tây. Tại Nam Cương quần đảo, Lưu Ly đảo dĩ nhiên thân cận phương Đông, nhưng có rất nhiều đảo nhỏ thuộc về thế lực phương Tây, hơn nữa lực lượng liên thủ cũng không tầm thường. Cũng vì vậy nên tin tức của hai bên Lưu Ly đảo cũng có chút hiểu rõ. Theo lời giới thiệu của Hoa Thị Kim, vài chục năm gần đây số lượng tân tôn giả Tây phương cũng không xuất hiện quá nhiều. Nhưng phương Tây có vô số thiên tài, nổi tiếng nhất trong số đó là hai vị cường giả trẻ tuổi chưa tới 200 năm đã tấn giai tôn giả, hơn nữa thí luyện tại thiên đường địa ngục của Tây phương thu hoạch không tồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Trước khi gặp được tất cả, chưa thể coi là sự thật. Trước khi tranh đấu xảy ra, tất cả các tân tôn giả đều như gặp đại địch, không dám có chút coi thường đối thủ. Nhưng vẻ mặt mọi người lúc này tỏ vẻ khá thoải mái. Đặc biệt khi nghe tới hai vị thiên tài trẻ tuổi của Tây Phương, chưa một ai tỏ vẻ lo lắng. Bất quá, Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm nhận ánh mắt mọi người liếc qua hắn không chỉ một lần. Sau hồi lâu, tiệc rượu cũng chấm dứt. Mà ba ngày sau, Lệ Giang Phong tự mình thông báo Tây Phương sứ giả tới Lưu Ly đảo, Hoa Thụy Kim mời mọi người tới gặp. Trong ba ngày này, đám người Hạ Nhất Minh dưới sự giới thiệu của phụ tử Lệ Giang Phong đã lịch lãm vài lần Lưu Ly động danh chấn thiên hạ. Mặc dù chưa nói tới hai tử quen thuộc,

Nhưng chỉ cần Hạ Nhất Minh không chủ động nói, cũng không ai có can đảm dò hỏi. Vội vã đi tới huyệt động được sắp xếp, Hạ Nhất Minh lập tức đóng lại cửa đá. Hắn đem Bảo Trư vứt lên giường, theo sau khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu liếm tinh thần. Bảo Trư hai mắt trợn tròn, nó không hiểu Hạ Nhất Minh làm trò quỷ quái gì lúc này. Hai tay vừa động, Hạ Nhất Minh lập tức vận kỳ công thuận phong nhĩ tích cực hạn. Nếu như gần đó có người nghe trộm hay nhìn trộm, khẳng định sẽ không gạt được hắn. Sau một lát, Hạ Nhất Minh mới buông lỏng tâm tình, thấp giọng nói. Bảo Trừ, và rồi Cửu Long Lô mới kêu gọi ta. Thân thể lười biếng của tiểu tử kia bỗng nhảy dựng lên. Cửu Long Lô chính là đệ nhất hỏa hệ thần khí đương thời. Thứ bảo bối này sau khi tiến vào ngũ hành hoàn cũng không thấy động tĩnh gì. Không ngờ lúc này chủ động liên lạc với Hạ Nhất Minh, dĩ nhiên hắn ngoài việc bất ngờ, trong lòng cũng lo lắng không thôi. Cái mũi dài của Bảo Trư khẽ ủn lên người Hạ Nhất Minh, miệng nó làm bầm gì đó. Hạ Nhất Minh khẽ vứt đầu tên tiểu tử này. Yên tâm, ta sẽ mang người tiến vào Cửu Long Lô. Thần khí Cửu Long Lô mặc dù nằm trong bổn mạng tinh thần của hắn, nhưng Hạ Nhất Minh biết bên trong có mấy đại gia hỏa cấp bậc lão tổ tông, thái độ đối với hắn cùng với Bảo Trư cũng chỉ tính là khách khí. Bởi vậy hắn tin tưởng chỉ cần Bảo Trư cùng mình tiến vào sẽ không có nguy hiểm gì phát sinh. Cổ tay khẽ vung lên, ngũ sắc quang mang bạo phát, theo sau chậm rãi bao vây một người một chư vào trong. Khi quang mang này bao bọc lấy họ, Hạ Nhất Minh mới nhắm mắt, thả ý niệm tiến hành thăm dò trong ngũ hành hoàn. Nhưng Bảo Trư không hổ có được huyết mạch thần thú, nó to gan lớn mật đi trước Hạ Nhất Minh một bước, xuất ý niệm tiến vào ngũ hành hoàn. Ngũ hành không gian bên trong vẫn giống như trước, không có gì thay đổi. Nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được hỏa lâu đỉnh thiên lập địa kia có chút run lên. Chỉ cần quan sát bên ngoài Cửu Long Lô cũng có thể cảm nhận được sự uy nghiêm cường đại, đồng dạng sinh mệnh lực lượng khổng lồ. Hạ Nhất Minh khẽ ngẩn ra, hắn không ngờ cảm nhận được trong đó vài phần sinh mệnh lực lượng của thụ thần. Bất quá trong trí nhớ của hắn, sau khi hút lấy sinh mệnh lực lượng của thụ thần, lực lượng này đã hoàn toàn dung nhập vào ngũ hành không gian, sớm không còn sức sống cường đại như vậy mới đúng. Đang khi Hạ Nhất Minh chần chừ, Bảo Trư lập tức điều khiển ý niệm trực tiếp nhảy vào Cửu Long Lô. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh hãi, hoài nghi không biết hành động mang theo Bảo Trư tiến vào nơi này có đúng hay không. Bất quá hắn cũng không chậm chế, lập tức tiến vào Cửu Long Lô. Cũng giống như trước, Cửu Long Lô không chút ý tứ bài xích ý niệm của hắn, mà vừa tiến vào, đám hỏa long nhỏ nhất thời vui mừng thấy rõ. Hạ Nhất Minh vừa chơi đùa cùng đám hỏa long nhỏ, vừa cảm nhận được biến hóa trong Cửu Long Lô. Lần này không phải hắn chủ động tiến vào, mà được đám hỏa long kêu gọi. Sau một lát, Hạ Nhất Minh cũng cảm nhận được sự khác biệt bên trong Cửu Long Lô. Trước kia mỗi lần tiến vào, liệt hỏa bên trong bốc lên ngổn ngột, nhiệt độ rất cao. Nhưng lần này khác hẳn, mặc dù nhiệt độ vẫn cao nhưng kém xa những lần trước. Hạ Nhất Minh trầm ngâm giây lát, bỗng trái tim hắn đập kịch liệt. Bởi lúc này hắn phát hiện ra, sắc huyền quy trước đây trong trung tâm Hỏa Long Lô đã không thấy đâu. Sắc huyền quy là vật hắn có được trong luân hồi, sau khi mang vào Cửu Long Lô liền bị chín lão tổ tông Hỏa Long cướp đoạt. Hơn nữa còn cấp cho hắn chút tin tức. Đám hỏa long này tính mịch đã mấy ngàn năm, bởi vậy sẽ chủ động luyện chế một phần thân thể thần thú này giúp hắn. Lúc này tính ra chỉ chừng một năm, đúng là thời gian đám hỏa long kia ước định. Khi nghĩ tới điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh chấn động không ngừng. Ý niệm cường đại từ Cửu Long Lô chuyển tới. Trước ý niệm này, chút ý niệm của Hạ Nhất Minh như tiểu vu kiến đại vu, không đáng nhắc tới. Bất quá sau khi cảm nhận được ý tứ trong đó, Hạ Nhất Minh nhất thời mừng rỡ như điên. Quả đúng như hắn dự tính, đám hỏa long trong Cửu Long Lô đã luyện hóa thành công sắc huyền quy, bởi vậy mới chủ động kêu gọi hắn. Một đốm sáng ẩn hiện trong biển lửa, theo sau từ trên người hỏa long bắn thẳng tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Ý niệm của Bảo Trư lập tức tiến lại, nó tựa hồ rất có hứng thú với đốm sáng này. Hạ Nhất Minh giở khóc giở cười, ý niệm bắt đầu bao bọc lấy đốm sáng. Theo sau hắn không hề giữ lại, phóng thích sự cảm kích qua ý niệm. Sau khi gặp được chín đầu hỏa long này, Hạ Nhất Minh đã biết nếu không có chúng ra tay giúp đỡ, bằng vào thực lực của hắn, căn bản đừng nói tới việc luyện chí thành công sắc huyền quy. Thân thể thần thú cũng chỉ có thần cấp đoán tạo thuật mới có thể luyện chế. Muốn bằng chín đầu hỏa long nhỏ đoán tạo vật này thuần túy là nói đùa. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy chán nản chính là mặc cho hắn tỏ thái độ cảm kích thế nào, ngay cả chút hồi đáp cũng không có. Ý niệm khổng lồ kia căn bản vẫn lạnh nhạt, không có nửa điểm dao động. Bất đắc dĩ, Hạ Nhất Minh đem đốm sáng này rời khỏi Cửu Long Lô cùng ngũ hành không gian. Hai mắt chậm rãi mở ra, Sắc huyền quy như thân thể nhân loại lúc này hiện ra trước mặt hắn. Trên quy xác này, đồ án thần bí cũng không biến mất, ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều. Hà Nhất Minh đưa tay khẽ vuốt ve vật này. Trong cảm giác của hắn, thứ này vô cùng quen thuộc. Mà dù không phải do hắn đoán tạo ra, nhưng vẫn cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy. Chẳng ngâm giây lát, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ra, đây chính là do Cửu Long Lô vốn nằm trong bổn mạng thần binh của hắn, nên cảm giác này mới xuất hiện. Nếu đem Cửu Long Lô ra ngoài, sau đó để mặc nó đoán tạo, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện này. Tiểu tử Bảo Trư lập tức mở lớn hai mắt, theo sau nhảy lên xác huyền quy, đôi mắt chớp chớp như thấy được bảo vật ngưỡng mộ trong lòng, miệng càng lẩm bẩm không ngớt. Hạ Nhất Minh bật cười lắc đầu, tay hắn vẫn vuốt ve nhẹ lên những ấn ký thần kỳ. Hơn nữa trong đầu hắn nhớ lại ngũ hành bí tịch. Không lâu sau, hắn tựa hồ lĩnh ngộ điều gì. Bất quá càng như vậy, trong lòng hắn càng thêm yêu thích xác huyền quy này. Từ đáy lòng muốn biến nó thành vật vĩnh viễn của mình. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt tràn ra, không có ý định áp chế. Đôi mắt hắn tinh quang sáng ngời chiếu lên xác huyền quy. Ngũ sắc quang mang lóe sáng rực rỡ. Đây không phải thần quang của ngũ hành hoàn, mà từ chính thân thể Hạ Nhất Minh. Một luồng quang mang này bao lấy xác huyền quy, những ấn ký trên đó cũng tản ra ánh sáng ôn hòa. Hai luồng quang mang chậm rãi cuốn vào nhau, xác huyền quy theo sau dần biến mất. Quang hóa thần binh, đây chính là quang hóa thần binh mà chỉ có ngũ khí tôn giả mới thực hiện được. Đối với ngũ khí tôn giả mà nói, khi quang hóa một kiện thần binh, thực lực để thăng nhất định. Nhưng quang hóa thần binh đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Hạ Nhất Minh trước khi xem ngũ hành luân hồi bí tịch, tuyệt đối không có thực lực quang hóa hai kiện thần binh lợi khí. Bất quá lúc này, sau khi thấu triệt thêm vài ấn ký, cũng nắm giữ một phần ngũ hành luân hồi chi hoa, thực lực của hắn đã được để thăng, miễn cưỡng có thể quang hóa kiện thần binh thứ hai. Bảo Châu lưu luyến rời khỏi xác huyền quy, nó lẩm bẩm vài tiếng, mặc dù bất mãn nhưng biết lúc này không thể đùa nghịch, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh như đầu heo nhỏ. Chậm rãi, xác huyền quy quang hóa một nửa đột nhiên ngưng lại. Trên trán Hạ Nhất Minh lúc này mồ hôi chảy ròng, xác huyền quy quả nhiên nắm giữ uy lực cường đại. Theo phỏng đoán, cho dù hắn có dốc toàn lực cũng không thể quang hóa thành công. Chân khí toàn thân điên cuồng vận chuyển, theo sau hóa thành từng đạo ánh sáng. Bất quá xác huyền quy như động không đáy, bất luận hắn truyền vào bao nhiêu chân khí ánh sáng cũng không thể nhét đầy động khẩu này. Sắp thành công lại thất bại, sự chán nản không cần nói cũng biết. Hắn rốt cuộc cũng hiểu xác huyền quy này ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Bản thân hắn mặc dù rất muốn, nhưng thực lực còn chưa đủ. Tài liệu là thân thể thần thú được Cửu Long Lô luyện chế qua, quả nhiên không phải hắn có thể dễ dàng sử dụng. Chỉ sợ không chỉ bản thân hắn, ngay cả nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng lực bất tòng tâm. Đang khi Hạ Nhất Minh có ý định buông tha, xung quanh hắn đột nhiên quang mang nhiều màu lóe lên. Hai mắt phát sáng, Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm nhận được trong ngũ hành không gian đám ấn ký lóe lên, hơn nữa phát ra luồng sáng dung hợp hai luồng quang mang trước đó. Căn bản không cần hắn chủ động điều khiển, luồng sáng này từ trong ngũ hành hoàn bắt đầu tiếp xúc cùng ánh sáng trên xác huyền quy. Hạ Nhất Minh hai mắt càng lúc càng sáng, thân thể hắn đồng thời phát sáng mãnh liệt. Trong sơn động yên tĩnh, ngay cả một tiếng vang nhỏ cũng không có, thậm chí đến tiếng hô hấp cũng có thể nghe được. Bất quá ánh sáng rực rỡ vẫn tỏa sáng chói mắt, tất cả mọi thứ trong huyệt động đều bị nó bao phủ. Ở trung tâm quang mang, Hạ Nhất Minh khoanh chân ngồi im một chỗ. Ngũ hành hoạt ở trong tay hắn bốc lên ánh sáng nhẹ nhẹ. Ánh sáng đó giống như sợi dây nhỏ làm cho ngũ hành hoàn cùng với huyền quy sắc liên hệ với nhau tại một chỗ. Lực lượng cường đại từng ngũ hành hoàn lưu động trên hai kiện thần binh cường đại, hơn nữa nó dần dần dung hợp vào một thể. Trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập vui sướng lẫn sợ hãi. Ngay lúc hắn có ý định buông tha thì thình lình xảy ra biến hóa. Biến hóa này mang tới cho hắn niềm tin vô cùng mãnh liệt. Nếu chỉ bằng vào lực lượng của bản thân Hạ Nhất Minh, cho dù hắn có nổ tan xác cũng không có khả năng quang hóa thần binh siêu cấp huyền quy sắc. Nhưng do ngũ hành hoàn luân chuyển đem lực lượng trong ngũ hành thế giới phóng thích ra, huyền quy sắc lúc dung nhập vào, tình huống tự nhiên có chút bất đồng. Trong ngũ hành thế giới, ngay cả thiên hạ đệ nhất hòa hệ thần khí Cửu Long Lô cũng phải chịu áp chế, thì còn thanh thần binh nào không thể bị dung nạp. Phủ văn ở trung tâm ngũ hành thế giới có tác dụng cường đại, chúng phóng xuất ra ánh sáng bao quanh lấy huyền quy sắc. Lúc này bản thể Hạ Nhất Minh phóng thích ra ngũ hành lực cũng không sai biệt lắm với ngũ hành thế giới. Tại một khắc, huyền quy sắc lấy phương thức này tiến nhập vào trong ngũ hành thế giới cũng chẳng khác nào Hạ Nhất Minh đã đem nó quang hóa thành công. Từ từ, từng đạo quang mang thần kỳ ở xung quanh xảy ra biến hóa, huyền quy sắc vốn ngoan cố rốt cuộc biến thành từng đạo quang mang, dung nhập hoàn toàn vào trong ngũ hành thế giới. Ngay lúc này, cổ tay Hạ Nhất Minh chớp lên một cái, ngũ hành hoàn nhất thời biến mất. Ở trung tâm ngũ hành thế giới, vô số phù văn phát sáng, những phù văn dần dần được huyền quy sắc thay thế, biến thành huyền quy sắc to lớn, có thể sánh ngang với Cửu Long Lô. Ý niệm của Hạ Nhất Minh cảm nhận được kích cỡ của huyền quy sắc, trong lòng hắn tràn ngập niềm vui. Có thể thay đổi kích cỡ lớn nhỏ của bản thân, đây chính là năng lực đặc thù chỉ duy nhất người tiến vào thần đạo mới có thể nắm giữ. Mặc dù huyền quy sắc cũng không phải ở thế giới bên ngoài mà thay đổi kích cỡ, nhưng nó ở trong ngũ hành thế giới biến thành một vật to lớn. Điều này cũng đã làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng khó tin. Nhanh chóng suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh đưa tay ra. Ở trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một phiến ánh sáng. Trong nháy mắt, huyền quy sắc từ trong ngũ hành thế giới đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Ở trên tay hắn, huyền quy sắc có kích thước giống như thân thể người bình thường, không hề to lớn như khi còn ở trong ngũ hành thế giới nữa. Lặng yên nhìn nó nửa ngày, sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút ngưng trọng. Sau khi mượn lực lượng của ngũ hành thế giới đã thành công quang hóa huyền quy sắc, Hạ Nhất Minh đối với lực lượng ẩn chứa bên trong nó đã có nhận thức mới. Vật này rất cường đại, nó cường đại hơn tất cả những thần binh mà hắn từng gặp, thậm chí không hề dưới một viên lôi chấn tử. Nhưng mà nếu đem so sánh với Cửu Long Lô thì còn kém rất xa. Bất quá, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được huyền quy sắc này tựa hồ cũng không đem toàn bộ lực lượng phóng xuất ra. Trên thế giới này, có lẽ bởi vì thiên địa khí không đủ, cho nên ngay cả Hỏa Long Tổ Tông ở trong Cửu Long Lô cũng chỉ có thể làm được thế này. Cặp mắt Bảo Trư một lần nữa nhìn thấy huyền quy sắc lập tức sáng lên, nó lao tới muốn ôm lấy thứ này. Mặc dù nó biết thần binh này đã được Hạ Nhất Minh quang hóa, nhưng đúng như nó nói, chẳng có gì khác nhau cả. Huyền quy sắc được dựng thẳng đứng lên, nó ở trên mặt đất xoay chuyển như con vổ, hai chân trước Bảo Trư nhẹ nhàng chơi đùa với kiện thần binh. Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu, một lần nữa nhắm hai mắt lại, ý niệm lập tức tiến vào trong ngũ hành thế giới. Ở trung tâm thế giới này vốn có một ít phù văn kỳ dị, nhưng sau khi quang hóa huyền quy sắc, những phù văn đó lập tức tiêu biến không còn dấu vết. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng không bởi vì vậy mà phiền não, vì lúc này ngay cả huyền quy sắc cũng trở thành thần binh bị hắn quang hóa. Những đồ án phù văn đó tự nhiên không trốn được, bị Hạ Nhất Minh dùng ý niệm thăm dò. Hắn vốn vô cùng tin tưởng, một ngày nào đó bản thân có thể thăm dò ra được ý nghĩa của những phù văn đó. Một loạt ý niệm cường đại đột nhiên từ Cửu Long Lô thoát ra, trong tay Hạ Nhất Minh không khỏi vui mừng sợ hãi. Hắn từng nghĩ trăm phương ngàn kế để có thể cùng ý niệm với chín hỏa long liên lạc, nhưng bọn chúng lại liên tục khước từ, thế mà giờ phút này chúng chủ động liên lạc với hắn. Loại biến hóa xảy ra này làm cho Hạ Nhất Minh không suy đoán được tâm tư của hỏa long cấp bậc lão tổ tông này. Khi vừa tiếp xúc với luồng ý niệm cường đại này, Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tuy nhiên ngay sau đó lại ngẩn ra, trông giờ khóc giờ cười. Luồng ý niệm này nhắn cho hắn hai tin tức, trong đó một cái là cách sử dụng huyền quy sắc. Lão tổ tông Hỏa Long trước kia đã từng biết qua không ít thần khí, huyền quy sắc cũng may đã từng rơi vào trong tay lão. Do thiếu thốn thiên địa lực cho nên đoán tạo chưa được đầy đủ. Còn tin tức nữa làm cho Hạ Nhất Minh im lặng không còn gì để nói. Lão tổ tông Hỏa Long sau khi đoán tạo huyền quy sắc, nhưng do chưa được theo ý muốn, cho nên mới nói Hạ Nhất Minh cung cấp xác một đầu thần thú để cho lão tiếp tục đoán tạo. Nếu Hạ Nhất Minh có trong tay bảo vật như vậy, tự nhiên sẽ đưa ngay lập tức. Nhưng vấn đề ở đây là xác của thần thú đâu phải nói có là có. Đừng nói là bây giờ thần thú đã biến mất khỏi nhân gian, cho dù mấy ngàn năm trước khi thần thú vẫn còn tung hoành trên đại lục cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lắc đầu ngao ngắn, đem yêu cầu của Hỏa Long loại khỏi đầu. Yêu cầu này có liên quan tới vấn đề cơ duyên. Bất quá có bảo trợ bên người, cho nên xác suất hắn có thể hoàn thành cao hơn so với người khác rất nhiều. Lúc này, đưa tay túm lấy bảo trợ đang ở trên huyền quy sắc xuống. Cổ tay Hạ Nhất Minh hơi rung lên, ngũ thải quang mang nhất thời thu liễm, ngũ hành hoàn dung nhập vào trong đan điền. Cùng lúc đó, huyền quy sắc cũng hóa thành quang mang tiêu tán trong hư không. Cả hang động lúc này tràn ngập sắc thái nhu hòa kinh dị. Hạ Nhất Minh khẽ quát một tiếng, chân khí bốc lên xung quanh thân hình hắn không ngừng, vô số quang mang xung quanh không ngừng tụ tập lại gần. Chỉ trong một khoảng thời gian, trên người hắn đang ngưng tụ thành một loại áo giáp đặc thù. Đây là cách sử dụng huyền quy sắc mà vừa rồi Hỏa Long đã truyền lại cho hắn. Sau khi quang hóa huyền quy sắc, nó có thể tùy theo suy nghĩ của người dùng mà bao trùm lên thân thể. Không thể không nói, huyền quy xác khi được trang bị lên thì trông bản thân giống như một loại động vật bốn chân vậy, chỉ là thiếu một cái đuôi mà thôi. Cho nên khi mặc áo giáp huyền quy xác lên người, giống như trên lưng có thêm một cái mai, nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ là cái lưng này quả thật rất lớn, trông nó lụp sụp trên lưng rất là nặng nhọc, tựa hồ tùy thời có thể khiến cho người ta ngã xuống. Hà Nhất Minh co tay chân mình lại, lập tức cả người tiến vào trong một cái động khẩu, thậm chí khi cúi đầu xuống cũng có thể tiến vào trong huyền quy xác. Mặc dù áo giáp huyền quy xác cũng không giống như trong tưởng tượng của hắn, tuy nhiên điều này cũng không phải trọng yếu. Hơi thay đổi suy nghĩ, cực quang kiếm xuất hiện ở giữa không trung. Hà Nhất Minh đưa tay lên điểm một cái, cực quang chi kiếm rơi xuống. Đinh! Thanh âm thanh thúy vang lên trong động khẩu, cực quang chi kiếm vẽ lên một đường áo giáp huyền quy sắc, ngoài trừ có tia lửa bắn ra thì không để lại chút dấu vết nào. Bất quá điều này đã được Hạ Nhất Minh dự đoán từ trước. Nếu như cực quang chi kiếm có thể lưu lại dấu vết, thì áo giáp huyền quy sắc khẳng định đã bị 9 con hỏa long nung thành cát bụi. Điều chính thức làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vừa mừng vừa lo chính là thân thể của hắn không hề cảm nhận được một chút dư lực nào. Lực lượng khi cực quang kiếm đâm tới rất cường đại, nhưng nó đều bị áo giáp huyền quy sắc hấp thu toàn bộ, không để một chút dư lực nào xâm nhập vào bên trong. Lực lượng này còn lớn hơn cả bảo khí thuẫn bài trong thần đạo rất nhiều. Hai mắt Hạ Nhất Minh cơ hồ đồng thời sáng lên, hắn do dự một chút, giơ tay điểm vào cực quang chi kiếm. Một loạt quang mang kỳ dị đột nhiên xuất hiện, như thiểm điện lao về phía huyền quy sắc. Không có bất cứ âm thanh gì xuất hiện, quang mang lập tức bị dội ngược lại, còn Hạ Nhất Minh vẫn không chút cảm giác nào là bị công kích cả. Bộ áo giáp này, ngay cả Bắc Hải cực quang được xưng tụng là không vật gì là không thể xuyên qua mà cũng có thể phản xạ lại. Điều này cho thấy năng lực phòng hộ của nó quả thật hơn xa dự kiến của Hạ Nhất Minh. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh mạnh mẽ đem tâm tình sắp sửa bùng phát của mình đè nén xuống, sau đó tinh thần tập trung ở trên áo giáp. Từ từ, chuyện thần kỳ xảy ra, huyền quy khải giáp bắt đầu thu nhỏ lại. Sau khi nó thu nhỏ lại, huyền quy giáp giống như dựa theo thân hình hắn mà chế tạo ra, không có một chút thừa thãi nào. Chiếc áo giáp này quả nhiên có thể tùy theo ý mình mà thay đổi kích thước. Sắc mặt Hạ Nhất Minh lúc này mơ hồ đỏ lên. Hắn biết chiếc áo giáp này thật sự là bảo bối à. Thần khí, huyền quy giáp này còn có khả năng trở thành thần khí. Đương nhiên, giống như ngũ hành hoàn của hắn, muốn thành công trở thành thần khí thì vô cùng khó khăn, cho dù là ai cũng không có khả năng nắm chắc. Một lúc lâu sau, khi tâm tình của hắn dần lắng xuống, bản thân lập tức rèn luyện cách sử dụng huyền quy sắc. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất có thể hoàn toàn nắm vững cách sử dụng phòng hộ thần binh này. Suốt một ngày sau, Hạ Nhất Minh đẩy cửa đi ra, sắc mặt của hắn không hề thay đổi, cho dù là Lệ Giang Phong ở chỗ này cũng không thể nhìn rõ tâm tư của hắn. Bất quá khi lựa chọn bế quan, thì cho dù là ai cũng biết trên người hắn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng trọng đại. Chỉ là ai cũng không thể nghĩ ra được Hạ Nhất Minh có thể quang hóa kiện thần binh thứ ba. Hơn nữa, kiện thần binh này lại chính là một kiện phòng hộ cấp cao. Sang tính ngày tiếp theo, mọi người theo thuyền rời khỏi. Một ngọn sóng biển ập tới, làm cho bọt nước văng lên tung tóe khắp nơi. Mạn thuyền chân nhắn khiến cho không một ai có thể đi tới đầu thuyền. Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi rời khỏi Ái Nhĩ Pháp. Mọi người tiếp tục rong ruổi trên biển để đi tới nơi ước định, tinh thần đảo. Đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh chứng kiến một địa phương quỷ dị và nguy hiểm như vậy. Toàn bộ hòn đảo giống như một bầu trời sao vậy. Xung quanh nó không phải là những biển cả, mà là những dòng nước ngầm chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Dòng chảy nơi này tiếp nối nhau, cơ hồ không hề bị ngắt quãng. Hơn nữa cho dù là từ xa nhìn lại, mọi người cũng có thể cảm nhận được hấp lực cường đại từ đó thoát ra. Đến tận lúc này mọi người mới biết được bọn họ quả thật đã đến một nơi vô cùng nguy hiểm. Kim Chiến Dịch cười khổ nói, nghĩ không ra nơi này lại có một địa phương quỷ quái như thế. Nếu sớm biết thế này, Kim Mỗ đã đề nghị đổi địa điểm. Từ Đạt Minh bật cười nói, Kim Huynh nói đùa. Theo tiểu đệ biết, mấy trăm năm trước các tiền bối phương Đông chúng ta đã từng sắp xếp địa điểm so tài ở nơi cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì trước đó đã làm quen với địa hình xung quanh, cho nên mới may mắn chiến thắng. Theo ta thấy, lần này bọn họ cũng có chủ ý như vậy. Mọi người lần lượt đều cau mày lại. Trong lúc cao thủ chính thức giao phong, địa lợi đôi khi chính là vấn đề mấu chốt để quyết định thắng thua. Lệ Giang Phong trầm giọng nói, Từ Huynh nói không sai, ta có thể khẳng định sẽ có người đề nghị so tài ở trên dòng suối chảy đó. Dòng chảy đó thiên biến vạn hóa, cho dù không thắng cũng có thể phòng ngự. Ngay cả là chúng ta cũng bị nó ảnh hưởng. Nếu thật sự quyết đấu trên đó, chỉ sợ hơn nửa tinh lực đều phải đặt trên đó. Từ Đạt Minh cười nói, nếu như mấy lần trước đây quyết đấu ở chỗ này, có lẽ chúng ta khó có thể chiến thắng. Nhưng lần này... Ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Tất cả mọi người đều hiểu ý hắn, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười hả hê. Thật không biết người phương Tây sau khi khổ tâm bố trí, lại chứng kiến thấy một vị cao thủ ngũ khí có thể phi hành, thì sắc mặt sẽ trở nên như thế nào. Giờ phút này, cho dù là Kim Chiến Dịch cũng có chút mong chờ thời điểm đó. Lệ Giang Phong cười to mấy tiếng nói, chúng ta vào thôi. Hắn nhảy xuống khỏi thuyền, hai chân đạp nhẹ lên mặt biển, chạy vào phía dòng chảy. Những người còn lại đều lần lượt gật đầu, rồi cả đám đuổi theo. Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trư trong lòng, nhìn về phía Bách Linh Bát gật đầu một cái nói, Bách Huynh, Huynh ở bên ngoài này chờ đi. Bách Linh Bát hơi gật đầu, hắn cũng không trả lời. Thân hình Hạ Nhất Minh nhoáng lên một cái, cũng không thấy hắn sử dụng thần binh để phi hành, mà nhảy xuống biển đuổi theo mọi người. Lần này hai phương Đông Tây so đấu là chuyện của tất cả những người mới tấn chức tôn giả, cho nên vô luận Hoa Thụy Kim hay là Bách Linh Bát cũng không có tư cách tiến vào. Đưa mắt nhìn những đoàn người rời khỏi thuyền, Hoa Thụy Kim cười tươi nói, Bách Huynh, bọn họ lần này không mất thời gian mấy ngày thì khó có thể trở về. Trong khoang thuyền, tiểu đệ có mấy ly rượu nhạt, mời Bách Huynh cùng vào thưởng thức. Bách Linh Bát lạnh lùng nói, bất tất phải như thế. Thanh âm của hắn lạnh tanh, không có chút tình cảm nào, nhưng gương mặt của Hoa Thụy Kim vẫn tươi cười như trước, nhưng không hề có chút tức giận nào. Với việc Bách Linh Bát có thể chiến thắng Tần Toán Tử, đừng nói là không nể mặt mũi hắn, cho dù có đem chiếc thuyền này phá hủy thì hắn cũng không hề tức giận. Một canh giờ sau, đám người Hạ Nhất Minh đã bình an vượt qua dòng nước chảy ngầm ngoài khơi. Hoa Thụy Kim sau khi bị từ chối liền lắc đầu tiến vào trong khoang thuyền. Bất quá khi hắn vừa tiến vào bên trong, quay đầu lại chỉ nhìn thấy Bách Linh Bát giống như một pho tượng đá đứng ở đầu thuyền, mặc cho thuyền bị sóng biển lay động, hắn vẫn bất động như núi. Trong lòng Hoa Thụy Kim mơ hồ có chút đố kỵ, không biết Hạ Nhất Minh từ đâu có thể đem về một nhân vật lợi hại như vậy. Bách Linh Bát quan tâm tới Hạ Nhất Minh chỉ sợ hơn cả tình cảm huynh đệ bằng hữu sinh tử chi giao. Nếu như không phải Bách Linh Bát cùng Hạ Nhất Minh là hai người có hình dạng khác nhau, hắn thật sự nghi ngờ Hạ Nhất Minh là con tư sinh của Bách Linh Bát. Thở nhẹ một hơi, chuyển ánh mắt về phía tinh thần đảo, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một loại cảm giác xúc động. Bất quá, rất nhanh sau đó, hắn đã dứt bỏ cảm giác này ra khỏi đầu. So đấu giữa tôn giả của phương Đông Tây đã kéo dài mấy ngàn năm. Trong trận chiến, mặc dù khó có thể tránh được việc xuất hiện thương vong, nhưng tất cả mọi người đều tuân thủ quy tắc, không một ai có thể dễ dàng phá hủy quy tắc đó. Đã như vậy, hắn còn gì phải lo lắng nữa. Chỉ là khi nhìn về phía xa của bầu trời, nơi đó xuất hiện một đàn thánh thú khổng lồ đang đi tới, trong lòng hắn có một chút không yên. Chỉ mong mọi chuyện đều xảy ra một cách thuận lợi. Lại nói, Lệ Giang Phong mặc dù là người ở Nam Cương đã lâu, nhưng hắn đối với hoàn cảnh của tinh thần đảo cũng không quen thuộc lắm. Nơi này ở Nam Cương là một hiểm địa nổi tiếng, Lệ Giang Phong cũng không có khả năng rảnh rỗi mà chạy tới nơi này. Bất quá, do hàng năm sống ở vùng Nam Hải, hắn đối với những dòng chảy ngầm ở trên biển cũng có một chút kinh nghiệm. Ở trước mặt hắn, một dòng tiếp nối một dòng theo quy tắc nhất định. Ngoại trừ dòng chảy ngầm lớn ra, còn lại là các vô số dòng nhỏ không ngừng lưu động, khi thì phân tán, lúc lại hợp lại với nhau. Khắp mọi nơi không hề có một chỗ bình thường. Nhìn từ xa có thể thấy những dòng chảy này rất kinh người. Khi tới gần, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng. Từ dòng chảy ngầm truyền ra hấp lực to lớn, vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dù là với thực lực tôn giả của bọn họ, khi tới gần cũng có thể cảm nhận được bản thân đang bị chúng hút tới rất mạnh. Lệ Giang Phong trầm giọng nói, các vị, hấp lực của dòng chảy này ở đây rất mạnh, thật sự không phải là nhỏ. Trước khi tiến vào, chúng ta nên tiến hành dò xét cẩn thận. Tuyệt đối không ai được bất cần mà tiến nhanh vào. Nếu không một khi thất bại thì thật đáng hổ thẹn. Lời nói của hắn nghe rất uyển chuyển, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý tứ trong lời của hắn. Nơi này là địa phương mà các cường giả phương Tây lựa chọn. Bọn họ khẳng định đã sớm tiến vào trong tinh thần đảo, hơn nữa còn có khả năng quan sát động tính của bọn họ. Nếu lúc này có người không cẩn thận trượt chân xuống nước, mặc dù với thực lực tôn giả của bọn họ thì không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng thể diện thì không còn. Cho dù cuối cùng có giành được thắng lợi thì cũng không ngẩng cao đầu lên nổi. Lệ Giang Phong đi trước một bước, nhìn thì giống như hắn không để ý tới xung quanh, nhưng mỗi bước của hắn đều trầm ổn như núi Thái Sơn. Hắn nhanh chóng vượt qua được mấy dòng chảy chính yếu, ở mấy vị trí nguy hiểm đều linh hoạt né tránh một cách dễ dàng. Sau lưng hắn, Kỷ Liên Song Ma, Từ Đạt Minh cùng với Lâm Hưởng Tình đều bám theo sát nút. Mỗi một bước của bọn họ đều đi theo bước chân của Lệ Giang Phong, trong toàn bộ quá trình không có nửa điểm sai lầm. Khi đám người bọn họ đi qua, trên mặt biển lập tức trở lại như lúc ban đầu. Cho dù là người tiếp theo muốn dựa vào con đường của bốn người phía trước cũng rất khó có thể xác định đúng. Giờ phút này, Lệ Nhã Tình cũng bắt đầu lựa chọn đường tiến vào của mình. Nàng ở Nam Hải cũng đã nhiều năm, cho nên bản thân đối với các dòng chảy ngầm cũng quen thuộc không kém. Tiếp theo nàng là Kim Chiến Dịch, Ngụy Tông Tân đến từ Tây Bắc, ba người nối đuôi nhau tiến vào. Dưới sự dẫn dắt của nàng, mọi người mặc dù có kinh hãi nhưng không hề gặp nguy hiểm. Ba người đều bình an đặt chân lên tinh thần đảo. Về phần Hạ Nhất Minh, hắn nhìn qua thì giống như mọi người, đều là đạp trên mặt nước biển mà đi. Nhưng thực tế lại khác, xung quanh hắn luôn có một tia lực lượng cường đại ba động. Đây chính là vô hình thần quang do cực quang chi kiếm bao bọc lấy hắn, giúp hắn có thể phi hành. Còn động tác dưới chân chỉ là để che mắt người khác mà thôi. Một lúc sau, cả đoàn người đã đặt chân lên đảo nhỏ. Bọn họ quay đầu nhìn quanh, trong ánh mắt đều hiện lên một tia kinh hãi. Nếu như không có cha con Lệ ra dẫn đường, bọn họ ngay cả có mất nhiều thời gian hơn nữa cũng chưa chắc đã vượt qua được dòng nước ngầm bên ngoài mà tiến vào đây. Đám người phương Tây này quả nhiên không có tâm ý tốt. Từ Đạt Minh vừa đặt chân lên bờ đã hừ nhẹ một tiếng nói: hiểm địa như vậy, nếu không trải qua vô số lần thử nghiệm thì rất khó có thể bình yên vượt qua. Lâm Mỗ cũng không tin bọn họ có thể dễ dàng tiến vào trong này. Mọi người đều im lặng gật đầu. Chỉ có người lạc vào nơi này mới biết được nguy hiểm của hiểm địa trong truyền thuyết này. Kim Chiến Dịch nhăn mày nói: Lệ Huỳnh, dòng nước ngầm ở nơi này hình thành như thế nào? Sao nó lại có hấp lực cường đại như thế? Ngay cả là tôn giả cũng khó có thể thừa nhận được hấp lực như vậy. Nếu đổi thành người bình thường thì cho dù có quen thuộc hoàn cảnh xung quanh thế nào cũng đều bị nó hút vào bên trong. Hơn nữa dưới hấp lực này thì một khi bị hút vào bên trong, cho dù là tiên thiên cường giả cũng khó có thể thoát khỏi. Lệ Giang Phong trầm ngâm chốc lát nói: các dòng nước ngầm bên ngoài tinh thần đảo đã tồn tại từ vạn năm trước, Lệ Mẫu cũng không biết nguyên nhân. Bất quá tạo vật do tự nhiên làm ra đều là thiên kỳ bách quái, chúng ta không thể nghiên cứu hết được. Hàng lông mày của Kim Chiến Dịch hơi nhướng lên, đang định nói chuyện, ánh mắt hắn đột nhiên ngừng lại, đưa tay chỉ lên trời nói: linh thú chiến ưng. Mọi người lập tức ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở phía xa xa có một con chim to đang giăng cánh bay tới. Mặc dù khoảng cách vô cùng xa không thể nhìn thấy rõ, nhưng đại đa số những người ở đây đều nhận biết được lai lịch của nó. Thần điện ở phương Tây chính là một trong hai thế lực đứng đầu, trong đó bồi dưỡng rất nhiều nhân tài kiệt xuất, trong đó có cả người thuần dưỡng chiến ưng. Võ lực của bọn họ không cao, nhưng địa vị ở trong thần điện lại rất cao. Chiến ưng từ khi sinh ra đã sống chung với loài người, hơn nữa nó còn được hưởng thụ đãi ngộ vô cùng tốt ở thần điện. Sau khi chúng trưởng thành đều trở thành tọa kỵ của những người thuần phục ở trong thần điện, chờ các cường giả của thần điện đi khắp mọi nơi. Từ góc độ nào nhìn vào cũng thấy cách làm của thần điện giống như so với Thâm Sơn Đổ Đằng. Bất quá nếu nói về quy mô thì thần điện của phương Tây lại không thể so sánh được với Thâm Sơn Đổ Đằng. Lúc này chiến ưng trên bầu trời hơi vẫy hai cánh bay đến trên đỉnh đầu bọn họ. Nó bay tròn một vòng tựa như đang dò xét bên dưới. Sắc mặt Hạ Nhất Minh lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn lãnh đạm nói: không phải là linh thú. Kim Chiến Dịch giật mình nói: Hạ huynh nói cái gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: thánh thú chiến ưng. Một tiếng kêu to từ trên không chuyển đi khắp nơi. Đây là do một con chim lớn có sải cánh chừng 5 trượng. Con chim này có cặp mắt sắc bén, lông toàn thân màu đen, thi thoảng lại lóe lên quang mang huyền bí. Một đôi cự trảo giống như chiếc mỏ neo, tùy thời có thể từ trên trời bổ xuống dưới. Đây là thanh thú chiến ưng. Giọng nói của Kim Chiến Dịch có vẻ không tin. Kỳ thật sau khi nhìn thấy con chiến ưng này, tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi thở cường đại từ nó thoát ra. Một khi cảm ứng được cỗ hơi thở này, thì không ai còn tin con chiến ưng này là phi hành linh thú bình thường. Chỉ là khi bọn họ biết con chiến ưng này là thánh thú, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Theo như bọn họ biết, chiến ưng có cấp bậc thánh thú ở trong thần điện cũng chỉ có một con mà thôi. Vô luận thế nào, con thánh thú này cũng không thể xuất hiện ở đây. Bởi vì chiến ưng cường đại như thế, căn bản không có khả năng ban cho một cường giả mới tấn chức. Vậy mà giờ phút này, bọn họ chính thức nhìn thấy được con thánh thú chiến ưng. Lệ Huỳnh, Thần điện của phương Tây không phải là mới xuất hiện thêm một đầu chiến ưng thánh thú nữa chứ? Kim Chiến Dịch nghi hoặc hỏi. Lệ Giang Phong không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, việc này tuyệt đối không có khả năng. Linh thú muốn tiến ra lên cảnh giới thánh thú thì khó khăn hơn xa so với loài người. Ngay cả trong bộ tộc Đồ Đẳng có bạn xanh mật pháp, nhưng linh thú muốn thành công đột phá bình cảnh này có xác suất cực bé. Thần điện phương Tây có thể xuất hiện một đầu chiến ưng thánh thú cũng là may mắn rất nghịch thiên rồi. Nếu còn xuất hiện thêm một con nữa thì chỉ sợ không có người nào tin. Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trư trong lòng, ngẩng đầu nhìn con chiến ưng của thần điện đang diễu võ dương oai trên không. Hắn trầm giọng nói, có lẽ thần điện phương Tây có nhân vật trọng yếu tới đây, cho nên bọn họ mới phái ra chiến ưng thánh thú. Đám người Kim Chiến Dịch đồng thời lắc đầu. Lệ Giang Phong lại càng cười nói, Hạ huynh nói đùa, Đông Tây Phương quyết đấu đã có lịch sử mấy ngàn năm, tại nơi giao chiến không thể xuất hiện cao thủ tôn giả trước đây. Đây chính là quy củ truyền thừa từ trước tới nay, cho nên việc này không thể xảy ra. Nghe hắn khẳng định như thế, Hạ Nhất Minh cũng đành khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm bất hảo. Hắn quay đầu nhìn ra phía biển một chút, những dòng nước ngầm ngoài khơi vẫn như trước. Nghĩ lại, nếu đi vào đã khó khăn như thế thì khi đi ra khẳng định cũng sẽ vẫn như vậy. Một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Mấy ngày tới đây, chỗ dòng nước ngầm này có lẽ chính là nơi so tài của mọi người. Tuy nhiên, nếu như tôn giả của thế lực phương Tây giờ trò quỷ gì ở đó, như vậy mọi người muốn bỏ chạy thì chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Hơi nhíu mày lại, Hà Nhất Minh do dự chốc lát, không biết có nên đem suy nghĩ này của mình nói ra hay không. Sau khi đám người Kim Chiến Dịch nghe ý kiến của hắn, sắc mặt đều thay đổi. Nhưng sau đánh mắt hội ý nửa ngày, mọi người cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ. Vô luận đối phương có mưu đồ làm loạn hay không, nhưng bọn hắn đã tới nơi này, tự nhiên không thể giữa đường rút lui. Nếu chỉ là vì vấn đề này mà rời đảo, như vậy danh tiếng của các cường giả phương Đông sẽ rớt thảm hại. Thậm chí có thể vì việc này mà liên lụy tới gia tộc và môn phái của mình. Trên đỉnh đầu truyền tới từng đạo tiếng kêu lớn, con chiến ưng thánh thú tựa như đang thúc giục bọn họ tiến vào trong. Lệ Giang Phong ngẩng đầu huýt một tiếng sáo dài, đem âm thanh của chiến ưng hoàn toàn át đi. Thân thể chiến ưng thánh thú đột nhiên xoay lại, mở to miệng bắn ra một đạo bạch quang tấn công về phía Lệ Giang Phong. Lệ Giang Phong hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ra, lăng nha bổng xuất hiện ở trong tay, phá nát bạch quang đang lao đến. Chiến ưng tiếp tục xoay tròn trên không trung, tựa hồ nó kiêng kỵ đoàn người bên dưới người đông thế mạnh, cho nên không có dũng khí lao xuống. Nhưng miệng nó không ngừng mở ra, từng đạo bạch quang giống như thiểm điện lao xuống, chỉ trong nháy mắt đã có hơn trăm đạo. Lệ Giang Phong huy vũ lăng nha bổng trong tay, hồng sắc quang mang lập tức xuất hiện bao phủ lấy thân hình hắn. Bạch quang một khi chạm vào lập tức bị nhiệt độ cao của hồng quang làm cho tiêu tán. Tuy nhiên sắc mặt của Lệ Giang Phong lúc này không hề tốt. Chiến ưng thánh thú này bay lượn trên không trung, hơn nữa sử dụng thổ tức của mình để tấn công. Nó tương đương với một vị ngũ khí tôn giả sử dụng thần quang để phi hành. Khi đối mặt với tôn giả bình thường, nó chỉ cần tấn công chứ không ai có cơ hội đánh lại. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, phi hành thánh thú chiếm tiện nghi rất lớn, thậm chí so với thánh thú trong hải dương còn có ưu thế hơn rõ ràng. Chứng kiến vẻ mặt không cam lòng của Lệ Giang Phong, trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn nhẹ nhàng vỗ lên đầu Bảo Trư. Con Bảo Trư lập tức hiểu rõ dụng ý của Hạ Nhất Minh, nó hé miệng ra kêu lên một tiếng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Sau đó, từ dưới bốn chân của nó bốc lên một áng mây đen, dần dần nâng con Bảo Trư lên trên không. Động tác của Bảo Trư vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Các cường giả phương Đông thấy vậy, trong lòng đều vô cùng mừng rỡ. Thần điện phương Tây có thánh thú chiến ưng, còn bọn hắn có Bảo Trư danh chấn vùng Tây Bắc. Nhìn thấy một con heo đang lắc lư bay lên không, con chiến ưng thánh thú không hề đặt nó vào trong mắt. Quả thật, lấy ngoại hình của Bảo Trư lúc này, cùng với hơi thở không hề có chút cường đại nào, căn bản không ai đem nó liên tưởng thấy Thánh Long Đại Nhân. Cho nên chiến ưng thánh thú không đem tiểu gia hỏa này để vào trong mắt cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nó rất nhanh cảm thấy hối hận vì mình đã quá coi thường con heo này. Bảo Trư ở trên không mở miệng ra, một đạo bạch quang từ trong đó đột nhiên xuất hiện, sau đó ở giữa không trung biến thành chính cái đinh lớn. Khi thấy một màn này, chiến ưng thánh thú như cảm thấy được nguy cơ. Nó không chút do dự thu hồi lại thần thái cao ngạo, triển khai hai cánh bay lên cao hơn. Nhưng mà, chín chiếc đinh lớn trên hỏa long môn giống như đã hẹn từ trước, nhanh chóng lan ra trong không trung với tốc độ cực nhanh. Chín con hỏa long xuất thủ lập tức với con chiến ưng thánh thú đang giăng cánh định bay lên cao vào giữa. Ngày xưa, khi Bảo Trư lần đầu tiên sử dụng kiểu sĩ đinh ba đối địch, ngay cả hai vị cao thủ ngũ khí của phương Tây cũng bị vây khốn ở bên trong. Đến nay thực lực của Bảo Trư so với Dĩ Vắng đã được đề cao lên mấy lần. Một khi toàn lực thi triển, ngay cả con phi hành thánh thú cường đại cũng cảm thấy khó có thể ứng phó nổi. Bất quá, chiến ưng thánh thú không hổ là do thần điện nuôi dưỡng, không những có thiên phú cường đại, lại còn thông hiểu được cách biến hóa, chọn lọc phương án. Hai cánh của nó hơi thu lại, trên cổ hiện lên một đạo bạch sắc quang mang. Khi quang mang này phát tán ra trên bầu trời, làm cho một chút hỏa diễm cũng không thể thương tổn được nó. Thần đạo bảo hống. Hai mắt kim chiến dịch sáng ngời nói, chiến ưng thánh thú này khẳng định là thánh thú thủ hộ của thần điện phương Tây. Lúc này Hạ Nhất Minh mới biết, nguyên lai trên người con chiến ưng còn có cái vòng cổ, nó có tác dụng tạo thành tấm chắn cấp bậc bảo khí trong thần đạo. Hơn nữa xem cách chiến ưng kích phát uy năng của bảo khí thì thấy đây là một bảo khí tràn ngập lực lượng quang minh. Mặc dù con chiến ưng này không thể quang hóa thần binh lợi khí, nhưng trên mình nó có đeo một kiện bảo khí thần đạo, hơn nữa có thể dễ dàng kích phát lực lượng của vật này. Được bài quang thủ hộ cho, bảo khí thần đạo phát ra 9 con hỏa long mặc dù cường đại nhưng không cách nào xuyên qua được vòng hộ cháo của nó. Cái mũi của Bảo Trư hơi nhếch lên, thân hình nó đang dừng lại giữa không trung lại được điều động bay về phía chiến ưng thánh thú. Hai con vật có thể hình hơn kém nhau rất nhiều. Khi chiến ưng mở rộng hai cánh ra, Bảo Trư ở trước mặt nó giống như một hòn đá nhỏ. Nhưng không biết vì sao trong mắt mọi người, Bảo Trư tựa hồ trở nên vô cùng to lớn, thân hình ở giữa không trung có tốc độ vô cùng nhanh. Từ trên người nó toát ra khí thế, so với đối thủ còn có phần áp chế rất nhiều. Thần điện chiến ưng phát ra một tiếng kêu phẫn nộ, nhưng mà càng cho người ta được mở rộng tầm mắt hơn chính là, trong lúc mọi người tưởng rằng con thanh thú này thẹn quá hóa giận mà cùng Bảo Trư liều chết đánh một trận, thì nó dang rộng hai cánh ở giữa không trung bay vòng vo một lượt, nhưng vẫn không dám cùng với Bảo Trư liều mạng. Sau đó chiến ưng mở miệng ra, từng đạo bạch quang bay về phía Bảo Trư. Giờ phút này chiến ưng đem ưu thế của bản thân phát huy tới mức tận cùng, nó bay vòng quanh Bảo Trư, lợi dụng tốc độ của mình để tiến hành công kích từ xa. Đối mặt với con Bảo Trư có thể tích nhỏ hơn mình rất nhiều, nhưng chiến ưng không hề có cảm giác khinh địch. Đám người ở dưới mặt đất đều trao đổi mắt cho nhau, trong lòng ai cũng lộ vẻ kinh ngạc. Con chiến ưng này quả thật danh bất hư truyền à. Nó có thể nhìn thấy được trong thân hình nhỏ bé của Bảo Trư có ẩn giấu lực lượng cường đại, cho nên mới không chính diện giao phong. Nếu như tiếp tục dây dưa, Bảo Trư chưa chắc có thể chiến thắng. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn nhìn về một phương hướng khác ở trong đảo nhỏ. Không biết vì sao từ lúc con chiến ưng này xuất hiện, trong lòng hắn vẫn mơ hồ có cảm giác bất an. Bất quá, đúng như đám kim chiến dịch nói, trận quyết đấu này đã có truyền thừa mấy ngàn năm, bọn họ không còn con đường nào để lui. Chưa chiến mà đã quay về, khiến cho bọn họ cả đời này không thể ngẩng mặt lên được. Đối với danh dự của các tôn giả phương Đông, vô luận thế nào cũng không ai muốn chịu tiếng xấu muôn đời. Trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên cảm xúc khó hiểu, hắn phẫn nộ quát, Bảo Trư, không nên chơi đùa nữa. Mọi người xung quanh nghe vậy đều rùng mình. Lần này Bảo Trư hiển lộ thần uy, khiến cho thánh thú thủ hộ thần điện phương Tây không dám liều mạng. Nhưng nghe khẩu khí của Hạ Nhất Minh, tự hồ như con Bảo Trư này nãy giờ vẫn đang chơi đùa. Bảo Trư nghe thấy Hạ Nhất Minh quát lên, khẽ lẩm bẩm vài tiếng. Nó hít sâu một hơi, sau đó hai chân sau hơi điều chỉnh phương vị, thân hình hướng về phía mạn sườn của chiến ưng, mở chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng hống kinh thiên động địa. Cỗ âm ba mà mắt thường không thể nhìn thấy được vọt tới, giống như những ngọn sóng nhỏ trên mặt nước theo hình quạt khuếch tán ra. Đây là lực lượng của thanh âm. Cỗ lực lượng này một khi đạt tới cực hạn, thậm chí có khả năng phá hủy hết thảy mọi thứ. Thần long chi hống có thể làm cho vỡ núi tách biển, Bảo Trư chi hống có khả năng chấn nhiếp tất cả các loại ma thú. Đạo âm ba với tốc độ như thiểm điện khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt đã chạm vào chiến ưng thánh thú. Tất cả các động tác của con thánh thú này trong nháy mắt đều đình chỉ, giống như định thân pháp trong truyền thuyết vậy, ngay cả hai cánh đang vỗ cũng quên cả điều động. Ở trên người nó, từng đạo bạch sắc quang mang thần kỳ lóe sáng lên, nhưng đáng tiếc là bảo khí đản đạo mang theo quang minh lực lượng này không thể ngăn cản long uy chi hống được truyền thừa từ thần thú cự long. Chiến ưng trên bầu trời trong nháy mắt dừng lại, thân hình nó giống như sao rơi, lấy tốc độ nhanh rơi xuống mặt đất. Oành! Đất cát trên mặt đất bắn lên tung tóe. Hai cánh của chiến ưng dài 15 thước rơi xuống mặt đất, khi nó rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố rất to. Cho đến giờ phút này, chiến ưng thánh thú mới tỉnh lại, nó gian nan động đậy thân hình muốn đứng thẳng lên. Tuy nhiên, dù nó cố gắng tí nào cũng không có dấu hiệu tiến triển. Mặc dù được hai cánh trợ giúp, miễn cưỡng dùng hai chân đứng dậy, nhưng thân hình lắc lư liên tục, chỉ một lát lại nằm bẹp xuống.